Liêu trai trí dị 2. Quyển 17 chương 31, tục đất nguyên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quý Lâm quyền dự ấn triện Nguyên Giang. Lúc vừa tới đáo nhiệm, thấy mèo chó đầy sảnh, lấy làm kinh ngạc, Liêu Thuộc nói, đó là bách tính dưới quê tới xem phong thái. Giây lát số người và súc vật bằng nhau, lát sau đều hóa thành người, nhao nhao tan đi. Một hôm, Lý ra ngoài gặp khách, Kiệu đang đi trên đường, chợt một người phu Kiệu gọi lớn, tiểu nhân bị hại rồi, lập tức nhờ nha dịch khiêng giúp. Nha dịch tức giận quát tháo cũng không nghe, cắm đầu chạy mau, nha dịch đuổi theo sau. Người ấy vào trong chợ, tìm thấy một ông già liền tới nhờ xem. Ông già nói, là ngươi ăn phải vật lạ, bèn lấy tay vuốt vào bụng, từ trên xuống dưới, ra sức đẩy. Đẩy tới bụng dưới, thấy da thịt gồ lên, bèn lấy dao sắc rạch ra, lấy ra một hòn đá, nói, khỏi rồi. Người ấy bèn chạy về, lại nghe nói có người nằm trong nhà mà cánh tay thì bay đi, vào nhà người ta trộm cắp tài vật, nếu bị chủ nhân phát giác, buộc chặt cánh tay không cho bay về, thì người ấy kể như mất một cánh tay. Cách chương.